Cất giới truyền thuyết, chương 249, thông linh truyền thuyết, góc truyện audio.com, nhìn thấy thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị của HN thiếu nữ mặc váy đỏ đôi mắt ngấn lệ, nhỏ giọng than. Huynh nói vậy rõ ràng là vì bực tức nên muốn muội phải tự suy đoán đúng không? Huynh đã không thích dáng vẻ này của muội, vậy muội sẽ thay đổi là được chứ gì? Nói xong nàng liền thu lại thần thái kiều mị, khuôn mặt ngọc lộ ra khí chất thanh tú, toàn thân mang một phong thái khác hẳn lúc trước. Đồ Thiên nhìn nàng một cái tựa hồ như đã biết nàng hay thay đổi bất thường nên cũng không để ý đến nàng nữa, hắn lãnh đạm nâng chén độc ẩm. Chỉ với hai câu nói đơn giản, sau đó là vài ba câu nói nữa vang lên đã phá vỡ không khí trầm mặc nãy giờ, trên lầu ba bắt đầu xuất hiện những tiếng cười nói trò chuyện. Lúc này Tà Tâm thư sinh ở bàn bên cả NS mỉm cười nói. Nguồn, Thiên Cổ Nhạc Dương, phong lưu bách thế. Hôm nay ta đến thăm lại nơi xưa quả là khác xa so với trước kia. Tạm dịch, Nhạc Dương từ nghìn xưa hàng trăm đời đều phong lưu. Đóng ngoặc đơn, gian thương giả chính cười hòa nhã hỏi. Khác ở chỗ nào, là vật, là người hay là Thương Hải Tang Điền? Thương Hải Tang Điền nơi biển cả nương dâu. Tà Tâm thư sinh nở một nụ cười tà mị, mục quang lơ đãng đảo quanh Diệp Tâm Nghi thiếu nữ váy đỏ và Trần Ngọc Loan rồi khẽ nói. Một, năm xưa, lần nào tới đây ta cũng chỉ đi một mình, tuy cũng có khi dắt theo người đẹp nhưng chỉ toàn là những hạng tầm thường, không đáng được coi là hàng thượng phẩm. Hôm nay long phụng đều tề tựu nơi đây, những bông hoa thơm tuyệt sắc trốn nhân gian mỗi người một vẻ, đúng là mang một phong vị khác. Gian thương giả chính nghe vậy khiến nụ cười trên khuôn mặt mập mạp đờ ra, ngay sau đó hắn liền khôi phục lại vẻ bình thường, lắc đầu than. Kim Lăng thiếu niên Xuân Nhật Du chỉ vi tố trang tần hồi thủ Tây Phong ảnh Lý Thủy Nhân sướng, Hà Gia Nhi lang luyến phong lưu. Người đúng là không thể thay đổi bản tính, cẩn thận không sau này sẽ bỏ mạng bởi hoa thơm đấy rồi lại di hận. Tạm dịch, Kim La G thiếu niên Du Xuân, nhiều lần ngoái đầu chỉ vì tố nữ, trong bóng gió Tây ai đang ca hát, công tử nhà nào thích phong lưu. Đóng ngoặc đơn, Tà Tâm thư sinh tự cho mình là cao nhã nói. Mẫu đơn hoa hạ thiên cổ phong lưu, kỳ tằng hà thời, hữu nhân hồi đầu. Tạm dịch, dưới hoa mẫu đơn, phong lưu từ nghìn xưa, đã từng bao giờ có người quay đầu. Diệp Tâm Nghi ngồi cạnh đó sắc mặt có vẻ tức giận hừ lạnh một tiếng định mở miệng giáo huấn Tà Tâm thư sinh thì đã bị Kim Cương Thánh Phật khuyên ngăn. Vân Hoa và Triển Ngọc ngồi cùng bàn đều hết sức phẫn nộ, họ đang định xông đến gây hấn thì cũng bị Kim Cương Thánh Phật cản lại nói. Đừng có nông nổi tức giận, người này chính là Tà Tâm thư sinh cao thủ đứng đầu tà đạo, hắn cả đời háo sắc như mệnh, đã từng hủy hoại vô số thiếu nữ khiến thiên hạ chính đạo căm phẫn n, nhưng hắn vẫn sống được đến hôm nay chứng tỏ có mối quan hệ lợi hại trong đó, các ngươi cứ suy nghĩ kỹ thì sẽ minh bạch. Chúng ta tới đây không phải để gây chuyện nên mọi việc đều phải coi nhẹ, bản thân vô ưu vô sầu. Thiếu nữ quần đỏ ngồi cùng bàn với Đồ Thiên chỉ nhìn Tà Tâm thư sinh với ánh mắt cổ quái, biểu tình không vui khôn gờ giận khiến người ta không thể nhìn ra một chút dao động nào trong lòng nàng. Trần Ngọc Loan thì trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng mắc ưng. Kẻ hạ lưu bại hoại đáng hợp n, một ngày nào đó gặp phải ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không tử tế, hừ. Vẻ thiên chân kiều mị đều dồn. Góc truyện audio.com. Lại trong tiếng hừ đó, Tà Tâm thư sinh nghe mà trên mặt lộ ra sự tán thưởng mỹ sắc hiếm gặp. Đương nhiên, với cự ly này Tà Tâm thư sinh nghe rõ mồn một từng lời nàng nói, hắn không kìm được cười nhẹ nói. Ngây thơ yêu kiều, nét đẹp thuần khiết, xinh xắn kiều mị, nhanh nhẹn hoạt bát, hiếm thấy, hiếm thấy. Ha ha ha, cản Trần Ngọc Loan lại, Văn Bất Danh lạnh lùng lên tiếng. Tà Tâm thư sinh, có vẻ như ngươi đắc ý quá mức rồi đó. Vì ngươi tu luyện đã nhiều năm, tu vi thâm hậu, nhưng nếu hôm nay ta xuất thủ quyết chiến cùng ngươi, dù không thể khiến ngươi bị thương nhưng sau khi chân nguyên của ngươi đại tổn, liệu ngươi còn hy vọng âng đoạt được vật đó chăng? Dứt lời, một luồng hạo nhiên chính khí bỗng trào dâng, hình thành một đạo khí kình vô hình trùm lên tứ phía quanh người Tà Tâm thư sinh. Nụ cười đắc ý cứng đờ ra, Tà Tâm thư sinh tựa hồ đã bị lời nói của Văn Bất Danh làm cho kinh sợ. Tuy hắn biết rằng mình không sợ Văn Bất Danh nhưng đúng như Văn Bất Danh nói, sau khi song phương giao chiến nhất định chân nguyên sẽ đại tổn, một khi thông linh điều xuất hiện thì hắn chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn. Tà Tâm thư sinh cấp tốc phân tích thiệt hơn, sắc mặt hắn trầm xuống, đồng thời phóng ra một luồng chân khí chấn tan khí kình vô hình của Văn Bất Danh, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng. Ngươi đang uy hiếp ta à? Chỉ sợ ngươi cũng không dám dễ dàng xuất thủ vì ngươi cũng tới vì vật đó mà ta nói có gì sai không? Nhãn thần băng lãnh, khí thế toàn thân Văn Bất Danh ta âng cao, chân khí cường đại ập tới khóa chặt người hắn, đồng thời hét lớn. Ta mà không dám sao? Cho dù ta có lòng đoạt vật đó nhưng cũng khôn gờ nhất định phải đích thân xuất thủ, cao thủ của Trừ Ma Liên Minh nhiều như mây, ngươi cho rằng ta không điều động thêm người chi viện sao?

vọng nhìn dãy núi đằng xa, Văn Bất Danh đưa ưng đón gió trên một tảng đá lớn, cảm khái nói. Động đình bát bách lý, yên ba ánh thải hồng, quân sơn duy nhất tiếu thiên cổ tự phong lưu. Non nước nơi đây, xảo đoạt thiên công, tình này cả NS này, thế gian khó cầu. Chỉ đáng tiếc lúc này mây đen ra ưng trời, không biết rằng thanh sơn lục thủy có còn được nguyên vẹn như xưa. Tạm dịch, động đình 800 dặm m, sóng khói ánh sắc đỏ, chỉ cười trước quần sơn, ngàn xưa đã phong lưu. Lặng lẽ ngẫm nghĩ những lời nói đó, Quy Vô Đạo trường than. Khoảng khắc là vĩnh hằng, cái đẹp vĩnh viễn sẽ ở trong hồi ức. Vạn vật trên thế gian mỗi thứ một vẻ nhưng đều tranh cầu cái khỏa NS khắc vĩnh hằng đó. Kiến giả danh vang nghìn đời, thệ giả vô thanh tiêu tan. Buồn vui cùng tồn tại, đó là thiên đạo. Nhân gian ngày nay, ngàn vạn sắc xuân mỹ lệ đều tụ tại động đình, nhưng yêu ma đều xuất hiện n, còn biết bao có thể khiến người thương tiếc cảm khái. Lão Bạp Ân Hữu hãy nghĩ thoáng hơn, sinh mệnh luôn vận động, vạn vật đều luân chuyển giữa hủy diệt và trùng sinh, tại sao phải quá ưu sầu. Văn Bất Danh thân thể rúng động quay đầu nhìn Quy Vô Đạo trưởng mà trầm mặc không nói. Trần Ngọc Loan đứng bên nghi hoặc nói, Quy Vô Đạo trưởng, lời đạo trưởng nói rất thâm thúy, ta nghe mà không hiểu tới quá nửa. Nhìn về dãy núi xa xăm, Quy Vô Đạo trưởng bình tĩnh cười. Không hiểu là may, nếu cô muốn hiểu hết thì sẽ không còn được vui vẻ nữa đâu. Thôi, chúng ta đã tới đây cũng nên đi xem cảnh đẹp quần sơn ra sao. Dứt lời, thân ảnh lão lóe sáng, cả người huyễn hóa thành ngàn vạn bóng ảnh, trước sự kinh ngạc của Trần Ngọc Loan, Quy Vô Đạo trưởng đã biến mất giữa không trung. Văn Bất Danh thấy vậy liền thu lại sự cảm khái, nói với Trần Ngọc Loan. Chúng ta cũng đi thôi, hôm nay những người ở đây đều là kẻ tu chân, chúng ta cũng không cần phải đố kỵ điều gì, cứ bắt trước bát tiên qua Đông Hải cưỡi sóng mà đi, hãy thử hưởng thụ cảm giác đó xem sao. Trần Ngọc Loan tỏ vẻ mừng rỡ, nàng yêu kiều cất tiếng cười rồi thân hình như thanh điểu đằng không, song thủ dương cao, cả người hóa thành một đạo lục ảnh lướt sóng bay về phía quần sơn. Cách chương.